Nếu tính toán như thế thì nhà đầu tư ắt phải bỏ ra khá lớn. Huống chi, Lăng Mạt Mạt chỉ là người mới. Nếu chi ra như thế về diện tiền bạc thì cũng không phải là quá khoa trương sao. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, quyết định độc thân để chờ đợi một người. 7, không vấn đề, không có vấn đề. Không thể không thừa nhận, cái ý nghĩ này thực sự rất được. Ghi chép phong cảnh toàn thế giới thật sự là trước đến giờ chưa từng có ai có sáng ý như thế này. Chỉ là Lý Thiếu Gia, nếu tính toán như thế thì nhà đầu tư ắt phải bỏ ra khá lớn. Huống chi, Lăng Mạt Mạt chỉ là người mới. Nếu chi ra như thế về diện tiền bạc thì cũng không phải là quá khoa trương sao. Lý Tỉnh Thâm nha một tiếng, liền nói tiếp. Cứ làm theo những gì tôi phân phó đi. Về vấn đề tiền bạc thì không thành vấn đề. IS nhất định sẽ phê duyệt. Giọng điệu của Lý Tỉnh Thâm rất bình thản, nhưng là trong giọng nói lộ ra nồng đậm mùi của sự chắc chắn. Quản lý của bộ phận lập kế hoạch không nhịn được nhíu nhíu mày. Đáy lòng có chút tò mò muốn biết tại sao anh lại cứ có thể khẳng định như vậy. Hồ Nghi thì mặc kệ Hồ Nghi, quản lý bộ phận lập kế hoạch vẫn cười tươi như hoa tỏ vẻ đã hiểu và làm theo chỉ thị. Cho dù hắn thông minh thế nào thì tuyệt đối cũng không sẽ không đoán được người lãnh đạo trực tiếp của mình, Ơn Ôn, ngay tại lúc này đang gọi điện thoại cho Lý Tỉnh Thâm. Cúp điện thoại, Lý Tỉnh Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt ký tên trên Đơ Ai Bô. Hơi cong cong khóe môi. Cô hy vọng có một người như thế, cho cô làn nước phẳng lặng mang mùi vị tình yêu, theo cô nhìn cảnh đẹp thế giới, cho cô suốt một đời là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Và như vậy, anh lại là người giúp cô hoàn thành tâm nguyện này. Mặc dù Lý Tỉnh Thâm biết, có lẽ người ký tên lên có thể không phải là cô, nhưng anh vẫn muốn giúp cô thực hiện tâm nguyện này của cô. Trên thế giới này, có một loại đàn ông yêu cuồng say, rồi lại không muốn trở thành kẻ quấy nhiễu cuộc sống của cô, sẽ gặp lựa chọn cách đứng ngoài nhìn cô hạnh phúc, dùng một loại cực đoan khác để che giấu cảm xúc thật của mình. Lý Tỉnh Thâm chính là như thế, anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, thậm chí ngay cả chữ yêu cũng không dám nói ra miệng. Có lúc anh còn có thể vô duyên vô cớ hỉ nộ vô thường ở trước mặt cô gái mà mình yêu, khiến cho người ta cảm thấy mờ mịt không thể hiểu nổi. Nhưng là, anh lại đem lời nói của Lăng Mạt Mạt để trong lòng, thậm chí còn xem cô ký tên ở trên Đơ Ai Bô mà như có như không, cũng có thể từng chữ từng câu khắc trong tâm khảm, sau đó im lặng rồi biến nó trở thành sự thực. Loại đàn ông này rõ ràng là hoàng tử, lại cố tình làm kỵ sĩ. Loại đàn ông này đối với người con gái mình yêu thật sự rất tốt, thật ra thì rất bình thường, cũng rất đơn giản, nhưng là rồi lại là có thể khiến người biết cảm thấy một loại hạnh phúc rộng lớn mạnh mẽ. Ngày hôm sau, Lăng Mia Tờ Mặt liền rời khỏi biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. Trước khi đi, cô trả lại cho Lý Tỉnh Thâm một bữa cơm tự tay nấu. Lúc hai người ăn cơm chung, Lý Tỉnh Thâm thỉnh thoảng lại cứ nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lăng Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng hồ nghi, nhưng vẫn là lặng lẽ ăn cơm xong. Thật ra thì bởi vì Lý Tỉnh Thâm đang nghĩ tới việc mình và Lăng Mạt Mạt hủy bạn bè trên Đơ Ai Bô vẫn chưa có hồi phục, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, muốn mở miệng nhắc nhở nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lý Tỉnh Thâm liền phát cho Lăng Mạt Mạt vài cái tin nhắn trên Đơ Ai Bô, sau đó liền nhìn chằm chằm phản ứng của Lăng Mạt Mạt, ai ngờ cô chỉ một mực cúi đầu ăn cơm. Sau lại cơm nước xong, lúc Lăng Mạt Mạt rửa chén mới đem điện thoại di động đặt ở trên bàn ăn, Lý Tỉnh Thâm thấy một màn như vậy, lại nghĩ rằng Lăng Mạt Mạt gửi tin nhắn, anh vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, nhìn một hồi lâu, lại phát hiện điện thoại của Lăng Mạt Mạt một chút phản ứng cũng không có. Lý Tỉnh Thâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cô không có mở Đơ Ai Bô ra? Vì vậy đáy lòng càng trở nên gấp gáp hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 348, quyết định độc thân để chờ đợi một người. 8, Lý Tỉnh Thâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cô không có mở Đơ Ai Bô ra? Vì vậy đáy lòng càng trở nên gấp gáp hơn. Vậy mà đợi đến lúc Lăng Mạt Mạt rời đi, Lý Tỉnh Thâm Ơn On cũng không liên lạc cùng với yêu tinh Mạt Mạt. Ca khúc mới của Lăng Mạt Mạt đã định,

cùng Lục Niệm ca. Lần trước tới đây, cô ấy nói vậy. Cả người Lăng Mạt Mạt cứng ngắc, người phục vụ không nhịn được mở miệng, sao vậy? Lăng tiểu thư, tôi làm đau cô sao? Lăng Mạt Mạt hoàn hồn, nhàn nhạt trả lời một câu, đảo con ngươi, rồi cô nhắm hai mắt lại, giả bộ đã ngủ. Người phục vụ cũng im lặng không nói gì nữa. Đợi đến khi làm xong, Lăng Mạt Mạt đi ra, vừa vặn thấy Giản Thần Hỷ ở quầy tính tiền, nhân viên thu ngân biết điều, cười khanh khách lộ ra vẻ lấy lòng, Giản tiểu thư, chúc cô tân hôn vui vẻ. Cảm ơn, chỉ là tôi còn chưa kết hôn đâu. Giản Thần Hy nở nụ cười tươi rói, nhận thẻ của mình, liền dẫm giày cao gót, đi ra ngoài. Lăng Mạt Mạt đi về phía trước, chỉ lấy thẻ, rồi cũng rời đi. Sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, nhưng lại có rất nhiều ánh đèn sáng lên. Xe cộ tấp nập đầy đường, Lăng Mạt Mạt nhìn thành phố nhộn nhịp, nhếch môi cười, rồi bắt taxi, đi về phía trước. Lúc Lăng Mạt Mạt gọi được taxi, vừa vặn thấy Lục Niệm ca chạy xe ngang qua. Bên trong là Giản Thần Hy ngồi nói cười tự nhiên, cô khẽ giật mình, rồi cũng khom người lên xe. Xe chạy theo hướng ngược lại, Lăng Mạt Mạt nhìn ngoài cửa xe, nghĩ Lục Niệm ca và Giản Thần Hy sắp kết hôn rồi. Giản Thần Hy cũng coi là như là đạt được nguyện vọng của mình, đuổi theo Lục Niệm ca lâu như thế, rốt cuộc có thể gả cho anh làm vợ rồi. Thế mà mình đã từng tưởng rằng sẽ trở thành vợ của Lục Niệm ca đấy. Thật ra thì Lăng Mạt Mạt không khó chịu, chỉ là khi biết được Lục Niệm ca cùng Giản Thần Hy kết hôn, đáy lòng hơi xúc động. Cô nghĩ lại, chính là có chút thương cảm. Người đàn ông từng làm cô yêu sâu đậm, đau lòng đến mức tuyệt vọng nay lại trở thành chồng của người khác, mà ơn ôn lặng yên không một tiếng động cướp đi trái tim cô cũng trở thành người xa lạ. Kể từ đó, trên thế giới này, cô thật sự chỉ có một mình. Lăng Mạt Mạt đến khu chung cư, đã 6 giờ rưỡi rồi, cô mới nhớ mình vẫn chưa ăn cơm trưa, bụng có chút đói. Bởi vì chỉ có một thân một mình nên cô không muốn ăn bên ngoài, cô định ghé qua siêu thị. Ở siêu thị, Lăng Mạt Mạt thấy một đôi tình nhân, nam đẩy xe, nữ tỉ mỉ chọn đồ, cô liền ngây ra một hồi, sau đó lặng lẽ ôm mấy hộp mì ăn liền, tính tiền rồi đi. Khi Lăng Mạt Mạt xách túi đựng mì ăn liền trở về chung cư, không nhịn được có chút thương cảm, cô cảm thấy dường như mình bị cả thế giới vứt bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, quyết định độc thân để chờ đợi một người. 10. Khi Lăng Mạt Mạt xách túi đựng mì ăn liền trở về chung cư, không nhịn được có chút thương cảm, cô cảm thấy dường như mình bị cả thế giới vứt bỏ. Lăng Mạt Mạt đi tới lầu dưới, vừa định vươn tay ra nhấn nút thang máy, liền nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt cất lên, Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt dừng động tác lại, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, ngay sau đó cô hoàn toàn kinh ngạc. Lý Tình Thâm, làm sao anh lại ở đây? Mặc dù đáy lòng Lăng Mạt Mạt nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười chào hỏi Lý Tình Thâm, chào thầy. Chào hỏi xong, Lăng Mạt Mạt cười hỏi, thầy tới đây tìm ai sao? Lý Tình Thâm gật nhẹ đầu, thẳng thắn, tìm cô có chút việc. Vừa nói, anh vừa đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt trợn to mắt, tò mò hỏi ngược lại, tìm em có chuyện gì à? Lý Tình Thâm không để ý đến câu hỏi của Lăng Mạt Mạt, mà nhìn chăm chú túi mì ăn liền trong tay cô, khẽ nhíu lông mày, anh có chút không vui hỏi, em ăn cái này. Lăng Mạt Mạt giật mình, ngay sau đó liền hiểu anh đang chỉ mì ăn liền trong tay mình. Cô giơ tay lên, xoắn tóc, cười yếu ớt, nói, có một mình nên không muốn nấu cơm, cũng không quá đói, ăn cái này cho qua bữa thôi.